Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, chương 880, Chiến Thiên Cung. Mấy người một yêu, nói chuyện gian, phía trước, một tòa màu đỏ máu cung điện đã hiện ra ở trước mắt mọi người. Phương Bình lông mày nhíu chặt, cung điện này, có chút yêu, nói quỷ quái điểm. Cung điện này thật giống vật còn sống bình thường, dường như cái miệng lớn như chậu máu chờ đợi mọi người tiến vào. Giờ khắc này tà khí phân tán, huyết vụ gặp Phương Bình mọi người dừng bước lại, trên thân cây lại lần nữa hiện lên khuôn mặt già nua. Truyền âm nói, này chính là chủ nhân lưu lại đế cung, cũng là nơi đây hạt nhân vị trí, đế phần, kỳ thực là nói nơi này. Cung điện mới là đế phần. Phương Bình ngắt lời nói. Đế phần, các người cũng là như thế xưng hô nơi đây sao? Huyết vụ trả lời. Nơi đây vẫn luôn xưng là đế phần. Đế tôn phần mộ. Phương Bình nhưng là có chút ngưng lông mày. Đế phần danh xưng này. Kỳ thực là chiến vương nói. Bất quá cũng chưa chắc chính là như vậy. Một ít đại đế thật giống cũng biết nơi đây. Không ít người cũng xưng nơi này thành đế phần. Khả năng là thật liền gọi cái này. Vẫn là không đúng. Phương Bình trong lòng bỗng nhiên bay lên một ý nghĩ. Những người của thiên ngoại thiên kia cũng không biết Mạc Vấn Kiếm có phải là thật hay không sống. Sót, đế phần xưng hô. Nếu như là Mạc Vấn Kiếm lấy, những người kia làm sao sẽ biết? Vẫn là nói, nơi đây nguyên bản vô danh. Ngoại giới cũng gọi đế phần, thế là huyết thụ cũng xưng là đế phần. Này huyết thụ, lẽ nào từng đi ra ngoài? Năm đó chúng nó truy sát kiếm thụ bộ tộc, thật giống là từng đi ra ngoài. Có thể nói không thông, dựa theo nó cách nói, chúng nó truy sát kiếm thụ bộ tộc rất nhanh sẽ kết thúc. Lui về đế phần, như vậy nói cách khác vô pháp cùng ngoại giới người câu thông. Những yêu tộc này đều là Mạc Vấn Kiếm lưu lại, chúng nó cũng không dám ở ngoại giới ở lâu, làm sao sẽ nói cho ngoại giới đế phần sự. Điều này nói rõ, Phương Bình trong lòng hơi chấn động một cái, điều này nói rõ cây này có lẽ nói dối xong, có lẽ đế phần xưng hô, nó cũng là trong lúc vô tình nói ra, hiện tại vô pháp tròn, cố ý nói vẫn luôn là xưng hô như vậy. Ngược lại Phương Bình bọn họ lại không biết, nó có lẽ cùng ngoại giới có câu thông, hay hoặc là có ngoại giới người từng tiến vào thông báo tin tức, ngược lại không thể vẫn không đi ra ngoài, liền hơn 60 năm trước truy sát kiếm thụ từng đi ra ngoài một lần. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng bay lên từng cái ý nghĩ. Huyết vụ còn đang nói, mấy vị khách quý. Đế cung đã đến, chủ nhân năm xưa vì khách quý lưu lại vật, ngay ở trong đế cung. Phương Bình dừng bước lại, cau mày nói, chỗ này rất quỷ quái. Các người đừng không phải trong bóng tối mai phục đao phủ thủ muốn hại chúng ta chứ. Như vậy đi, dĩ nhiên là Mạc Vấn Kiếm đưa chúng ta. Vậy ngươi đi vào mang tới, chúng ta cầm đồ vật liền đi. Hoài nghi, đó là bình thường. Lần đầu nhận thức, ai hoàn toàn tín nhiệm một gốc yêu thụ, đó chính là ngớ ngẩn, cũng tu không tới cảnh giới này. Huyết thụ sóng tinh thần nói, khách quý hiểu lầm, đế cung chính là năm xưa thiên giới một vị cường giả trí bảo. Cũng không phải là chủ nhân sau kiến, bảo vật này nguyên vốn là như vậy, cũng không phải là hậu kỳ hình thành, chủ nhân vị trí, chúng ta không thể vượt qua. Chúng ta thường ngày đều là hộ vệ đế cung bốn phía. Tu luyện cũng đều ở ngoài đế cung. Chỉ có chủ nhân chờ khách quý đến mới có thể mở ra đế cung. Bắt được chủ nhân tặng cho chi vật. Đang khi nói chuyện, huyết thụ trên thân cây khuôn mặt già nua. Nhìn về phía Vương Kim Dương. Lúc này Vương Kim Dương hô hấp dồn dập lợi hại. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn. Vương Kim Dương miễn cưỡng truyền âm nói, bên trong có đồ vật, sức mạnh của ta nhanh hoàn toàn mất khống chế rồi. hấp dẫn đồ vật của ta xác thực ở bên trong. Bất quá, không muốn đi, ta thật giống cảm ứng được bên trong một ít tình huống. Có cường giả, rất mạnh, thật giống bị khóa ở bên trong. Tinh thần lực của hắn truyền lời, đều là một trận một trận. Phương Bình thấy hắn sức mạnh xác thực bắt đầu mất khống chế. Tự thân đều nhanh không cách nào khống chế phi hành. Cau mày không ngớt, bên trong đến cùng là cái gì? Này nếu là thời điểm chiến đấu, đối thủ cầm đồ vật bên trong, chẳng phải là trực tiếp có thể để cho lão Vương triệt để mất khống chế. Chớp mắt bị giết, vật này, bất luận làm sao đều muốn nắm đến. Bắt được, có lẽ đối với lão Vương có tác dụng lớn. Không lấy được, vậy cũng muốn phá hủy. Đồ chơi này không phá hủy, lão Vương lần sau gặp phải, vậy thì chờ chết đi. Cường giả, Phương Bình suy nghĩ một chút, nhìn về phía huyết thụ nói. Người trước nói, nơi đây mới thật sự là đế phần. Nói như vậy, trong đế cung có đế cấp cường giả thi thể. Huyết thụ khẳng định nói, đế cung chính là đế phần, cũng là đế phần sức mạnh khởi nguồn. Duy đế phần nơi bình phong sức mạnh, huyết yêu hình thành sức mạnh, chúng ta tu luyện năng lượng, đều bắt nguồn từ đế cung. Đế cung cùng đế phần là một thể, những năng lượng này cũng bắt nguồn từ chư vị đế tôn thi thể. Từ bên trong lấy ra năng lượng, duy trì toàn bộ đế phần vận chuyển. Huyết thụ nói xong, lại nói, bất quá những năm qua này, đế tôn thi thể sức mạnh cũng sắp bị lấy ra hết sạch. Năm đó kiếm thụ bộ tộc phản loạn thời gian, còn muốn cấu kết hỗn loạn đế thi làm loạn. Cũng không biết đế thi từ lâu tiêu hao rất lớn, sức mạnh trăm không tồn một. Căn bản là không có cách loại bỏ chủ nhân phong ấn. Hỗn loạn đế thi chính là cùng huyết yêu tương tự. Huyết thụ giải thích một câu. Những đế thi này thật giống sinh ra yếu ớt ý chí. Bất quá tâm tư hỗn loạn. Đợi thêm một ít thời gian. Đế phần lấy ra xong những đế thi này sức mạnh. Bọn họ sẽ triệt để tan vỡ. Phương Bình khẽ gật đầu. Tiếp lại hỏi. Trong đế cung bảo vật rất nhiều sao? Chúng ta đi vào, kia chẳng phải là tùy tiện cầm. Huyết thụ thật giống là đang cười. Tuy rằng thực vật không tâm tình, có thể thời khắc này vẫn là cảm giác mang cười nói. Chủ nhân để cho khách quý mới có thể lấy đi. Nếu không, khách quý muốn mạnh mẽ lấy đi, chỉ có thể gây nên một ít mầm họa. Phương Bình không nói chuyện. Sờ sờ cằm, nhìn hướng về phía trước màu đỏ máu cung điện. Bắt gọn rồi, cung điện này, có thể đồng thời mang đi sao? Cái gì mầm họa không mầm họa? Phương Bình căn bản không thèm để ý. Bất quá cung điện này e sợ không nhỏ. Phương Bình qua loa nhìn lại, độ cao không thua kém 20 mét. Dài rộng đều có 200-300 mét, toàn thể thể tích e sợ có 100 vạn mét vuông rồi. Lớn như vậy đồ vật, không gian chứa đồ của hắn có thể không bỏ xuống được. Phương Bình bỗng nhiên lại có nghi hoặc, hỏi, năm đó ma đế bị người vây công, hắn làm sao đem đế cung mang tới này? Lớn như vậy đế cung, Mạc Vấn Kiếm nói là từ thiên giới mang đến, vậy hắn bình thường đặt ở nào rồi? Vấn đề này, để huyết thụ có chút lác. Người này quan tâm điểm vì sao đều là đặc thù như vậy. Người bình thường sẽ quan tâm cái này sao? Một vị đế cấp cường giả lưu lại cung điện, bảo vật vô số, sẽ có người quan tâm cung điện làm sao đến sao? Huyết thụ cứ việc lác một hồi, vẫn là trả lời, vật ấy chính là thiên giới chí bảo. Tầm thường thủ đoạn vô pháp thu lấy, bất quá bảo vật này có thể tồn vào tam tiêu chi môn. Chủ nhân năm xưa chính là đem vật ấy nhét vào trong tam tiêu chi môn bảo tồn. Phương Bình một mặt, hứng thú nói, vậy làm sao thu lấy? Ngoặc kép, huyết thụ thời khắc này đột nhiên cảm giác thấy có chút không ổn. Suy nghĩ một chút, nhắc nhở, bảo vật này cùng đế phần liên kết, cùng tử cái sơn liên kết, chủ nhân đem bảo vật này cùng Tử Cái Sơn phong cấm liên tiếp. Vô pháp thu lấy, vô pháp thu lấy. Phương Bình một mặt không tin, đồ vật nếu có thể đặt ở này, vậy thì có thể mang đi. Đương nhiên, liên kết hắn là tin. Lúc trước, ở trong Huyền Đức Động Thiên, những kiến trúc kia cũng và toàn bộ phong cấm liên kết. Hắn cũng không có cách nào lấy đi, nhưng khi đó là khi đó. Khi đó thực lực của hắn không đủ, hiện tại thực lực của hắn không yếu, cường phá ra cũng chưa chắc sẽ bị cấm chế phản kích đánh giết. Phương Bình đem chuyện này thả xuống, lại nói, các ngươi bên này còn có bao nhiêu yêu thực? Thực lực làm sao? Khách quý ý này, Phương Bình bình tĩnh nói, ở đây có chút hỗn loạn, khí cơ không nổi bật, ta đến hỏi rõ. Các ngươi nếu là rất mạnh, chúng ta vào đế cung, các ngươi ở bên ngoài đem chúng ta vây quanh, vậy không phải muốn chết sao? Trước tiên phán đoán một hồi thực lực của các ngươi, cảm thấy các ngươi vô pháp vây giết chúng ta mới sẽ suy xét đi vào. Nói xong, Phương Bình cười nói, có thể đừng gạt ta người này những khác ưu điểm không có. Đối cảm ứng nguy hiểm năng lực vẫn là không kém. Ngươi nói rõ ràng, chúng ta mở rộng nói chuyện. Hai bên đều ung dung một điểm. Ta người này không thích những kia cong cong quấn quấn đổ vật. Vị này cây huynh cảm thấy làm sao? Huyết thụ trầm mặc chốc lát, lực lượng tinh thần đáp lại nói, đế huyết thụ bộ tộc, trừ tiểu yêu bên ngoài, còn có 18 vị. Thực lực làm sao? Phương Bình truy hỏi, huyết thụ lại lần nữa cân nhắc chốc lát. Bản nguyên cảnh, tính cả tiểu yêu tổng cộng có 9 vị. Cái khác đều là kim thân cảnh, 19 cây yêu thực. Cùng một chủng tộc, tình huống như thế, kỳ thực rất hiếm thấy. 19 vị, 9 vị bản nguyên cảnh, tỷ lệ này càng là dọa người. Nói như vậy, tính cả năm đó bị giết. Nơi này nguyên bản là 20 vị. Vẫn là nói, càng nhiều, năm đó kỳ thực cũng chết càng nhiều. Gốc này huyết thụ, Phương Bình đại thể phán đoán một hồi. Hắn cảm ứng không phải quá rõ ràng. Thực lực khả năng xen vào bản nguyên 6-7 đoạn dáng vẻ, không tính yếu đi, là mạnh nhất vẫn là bình thường. Phương Bình hỏi lại lần nữa, cây huynh, ngươi có tên tuổi sao? Là đế huyết thụ bộ tộc thủ lĩnh sao? Tiểu yêu tên là đế nhạc, cũng không phải là đế huyết thụ bộ tộc tộc trưởng. Tộc trưởng năm đó bởi kiếm thụ bộ tộc phản loạn, truy sát kiếm thụ tộc trưởng, bị thương mà về, đến nay chưa lành, vẫn ở tiềm tu. Phương Bình nhìn quanh một vòng, ở đế cung phía sau, thật giống có một cánh rừng. Phương Bình chỉ vào bên kia nói, bên kia là các ngươi thường ngày tiềm tu địa phương. Không sai, chủ nhân năm xưa ở chỗ này mở ra một mảnh đạo trường, cùng chúng ta tu luyện sử dụng. Chúng ta ban đầu cũng không phải là yêu loại, cây cối không thành tinh, tự nhiên không tính yêu tộc, đế huyết thụ bộ tộc. Ban đầu cũng không phải là chân chính yêu tộc, chỉ là tầm thường cây cối. Bất quá chúng nó năm đó nhận đế thi ảnh hưởng, thu nạp không ít đế huyết. Sau mới dần dần có cây cối mở ra linh trí, bắt đầu tu luyện, mới có đế huyết thụ bộ tộc. Phương Bình thật giống là cái hiếu kỳ bảo bảo, vừa chỉ nó trên thân cây treo trái cây, cười nói, đây là cái gì trái cây? Huyết thụ thật giống có chút không chịu được ánh mắt của hắn. Thân cây hơi chếch đi một hồi, một lát mới nói, chúng ta xưng là đế huyết quả, có tác dụng gì? Có thể đưa chúng ta một viên nếm thử sao? Ngoặc kép, ngay trước mặt yêu thực, nói muốn ăn nó trái cây. Đây là rất không lễ phép. Có chút yêu thực, người nói tới cái này, có thể lập tức trở mặt. Huyết thụ thật giống ở xoắn suýt, lại một lát sau mới nói. Đế huyết quả chính là chúng ta hấp thu đế thi năng lượng biến thành. Cũng là chúng ta đạo quả vị trí, sợ vô pháp. Tặng cho khách quý, bất quá trong đế cung, bảo vật vô số, Phương Bình cười nói, Đừng quá để ý, ta chính là vừa nói như thế. Đúng rồi, các ngươi đế huyết thụ bộ tộc tồn trữ tinh hoa sinh mệnh thật giống cùng bình thường yêu thực không? Giống nhau, ẩn chứa đế cấp cường giả một ít uy năng. Có phải là có cái gì đặc thù tác dụng? Huyết vụ lần này căn bản không đáp lời rồi. Có một số việc đều dính đến chúng nó tự thân tu luyện cơ mật rồi. Phương Bình nhưng là lẩm bẩm nói. Hấp thu đế cấp cường giả sức mạnh trưởng thành. Sẽ không hấp thu sinh mệnh bản nguyên của bọn họ chứ. Bất chi bất giác bên dưới. Những cường giả cấp đế này bản nguyên. Có thể hay không đoạt xá. Đoạt xá, lẽ ra là không tồn tại. Có thể là một người sinh mệnh bản nguyên bị thay đổi. Kia liền không giống, nhục thân cùng bản nguyên phù hợp. Vậy thì không tồn tại bài xích vấn đề. Đừng nói, này thật giống cũng là cái biện pháp. Những cường giả đế cấp vẫn là kia. Có phải là có ý tưởng này đây? Cây huynh, các người đế huyết thụ bộ tộc. Có người bị đoạt xá sao? Ngoặc kép, huyết vụ lần này không thể lại trầm mặc. Trả lời, khách quý lo xa rồi. Việc này là không thể. Những đế tôn này, tử vong thời gian bản nguyên đã tán loạn. Nếu là không có tán loạn, cũng sẽ không tử vong rồi. Hiện tại lưu lại chỉ là một ít ý chí. Nếu là sinh mệnh bản nguyên vẫn còn, vậy thì sẽ không vẫn lạc rồi. Thật giống cũng vậy. Huyết thụ thật giống thật hơi không kiên nhẫn, ngữ khí có chút buồn bực. Truyền âm nói, chư vị khách quý, huyết yêu chống đối không được bao lâu. Chủ nhân lưu lại chi vật, khách quý có thể đi tự lấy. Đã như thế, chủ nhân năm đó để cho đế huyết thụ bộ tộc nhiệm vụ. Chúng ta cũng hoàn thành rồi, đối chủ nhân có bàn giao. Lần này sau... Đế phần sợ vô pháp tiếp tục tồn tại. Chúng ta có lẽ cũng sẽ rời đi đế phần. Chủ nhân nhiệm vụ chưa hoàn thành. Đế huyết thụ bộ tộc cũng không dám không để ý chủ nhân chi lệnh. Tùy tiện rời đi nơi đây. Kính xin khách quý thông cảm một. Hai, Phương Bình không để ý đến nó. Nhìn hướng về phía trước màu đỏ cung điện. Cung điện rất yên tĩnh. Không có bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại dấu hiệu. Từ trong trời cao nhìn xuống, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong cung điện một ít tình huống. Nói là cung điện, cho Phương Bình cảm giác, lại phảng phất là ở nhà sinh sống địa phương. Hắn thật giống nhìn thấy một mảnh đồng ruộng, một mảnh đất trồng rau. Cung điện có cửa chính, cửa là đóng, đây là Mạc Vấn kiếm từ thiên giới mang về. Cũng không biết năm xưa là của ai chỗ ở. Bất quá một cái có thể tồn vào trong tam tiêu chi môn bảo vật. Phải biết, tam tiêu chi môn nhưng không phải là món đồ gì đều có thể đi vào. Tồn vào trong tam tiêu chi môn đồ vật, đều là nửa hư nửa thực. Tỉ như thần binh, tỉ như lực lượng tinh thần cụ hiện vật. Tòa ông điện này, ít nhất cũng có thần binh phẩm chất. Đây là chỉ toàn thể. Một cái khổng lồ như thế thần binh, so với Lê Án tên kia thần binh cung điện kia cũng cao cấp hơn nhiều lắm. Phương Bình dư quang liếc mắt nhìn Vương Kim Dương. Lão Vương lúc này sắc mặt trắng bệch lợi hại, che ngực thẳng thở dốc. Lý Hàn Tùng đang ở đỡ hắn, để ngừa hắn từ không trung rơi rụng. Đi vào, đó là nhất định phải đi vào. Phương Bình nếu đến rồi... cũng sẽ không hàm hồ. Bất quá cái này cái gọi là đế huyết thụ bộ tộc. Phương Bình nhưng không phải là quá yên tâm. Một bầy uống máu lớn lên yêu tộc. Thật sự có tốt như vậy nói chuyện sao? Mạc Vấn Kiếm đều đi rồi nhiều năm như vậy. Lưu lại bảo vật. Những yêu tộc này thật không động tâm sao? Vì sao không lấy? Muốn nói không dám. Sợ. Sợ cái mấy trăm năm thì thôi. Này đều bao nhiêu năm, là thật sợ, vẫn là Mạc Vấn Kiếm kỳ thực trên đường đã trở lại. Chúng nó không dám có dị động, hay hoặc là không vào được cung điện. Có thể 19 vị cường giả, 9 vị cửu phẩm, toàn lực ứng phó, cả ngày lẫn đêm tấn công cung điện. Thật không mở ra sao? Thật muốn như vậy, Tòa ung điện này chính là tuyệt đối chí bảo. 19 vị cường giả vô pháp công phá. Đồ chơi này cầm đến tay, không nói những cái khác, nếu như có thể mang theo, đó chính là kiên cố nhất pháo đài. Phương Bình nghĩ đến rất nhiều, truyền âm cho Lý lão đầu mọi người nói: "Chư vị, hiện tại là đi vào vẫn là làm sao bây giờ? Bên trong tình huống thế nào? Chúng ta không biết gì cả. Then chốt bên ngoài còn có 19 vị cường giả, không ngừng đế huyết thụ, còn có phía sau những người kia. Chúng ta này nếu là tiến vào, bị vây ở bên trong, vậy thì chờ chết đi, bị vây giết xác suất cực đại." Lý lão đầu truyền âm nói: "Nghe ngươi, này đế huyết thụ bộ tộc không thể dễ tin, thế nhưng đồ vật ở đây, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua." Nghe ý của đối phương, bên trong thứ tốt không ít, khả năng có thể trị liệu khổng tông sư bọn họ bảo vật. Đúng rồi, này đế huyết thụ bộ tộc trái cây, có hiệu quả như vậy sao? Ngươi kiến thức nhiều, trái cây kia hiệu quả cảm giác làm sao? Vẫn được, e sợ có thể so với phong quả những bảo vật kia. Bất quá chủ yếu là tăng trưởng khí huyết, tăng cường nhục thân cường độ dùng. Hẳn là không phải cùng lực lượng tinh thần có quan hệ trái cây. Phương Bình hiện tại xác thực kiến thức nhiều lắm, đại thể phán đoán một hồi, có thể nhìn ra ít đồ. Đế huyết thụ trái cây, hiệu quả hẳn là so với kim thân quả mạnh hơn nhiều. Rốt cuộc hấp thu chính là đế cấp cường giả thi thể năng lượng. Đồ chơi này cho cường giả thất phẩm ăn một viên, có lẽ có thể trực tiếp rèn đúc xong xương sọ tiến vào bát phẩm. Cho bát phẩm ăn, cũng sẽ cấp tốc trợ giúp đối phương rèn đúc kim thân. Bất quá đối với Phương Bình trợ giúp, e sợ không tưởng tượng đại. Lấy lực lượng tinh thần loại trái cây loại suy, đồ chơi này có thể so với phong quả. Kim thân 5-6 rèn hẳn là đều là có trợ giúp, có thể đến kim thân 8 rèn. Kia đại khái trợ giúp liền có hạn rồi, giá trị đại khái ở 200-300 tỷ một viên dáng vẻ. Then chốt đồ chơi này nhiều a, chỉ là cái này đế nhạc đều kết 8 viên. Phương Bình vừa mới đếm, này nếu là cái khác cửu phẩm đế huyết thụ đều kết quả 9 vị, vậy cũng là 72 viên. Tuy rằng không hẳn đều kết đồng dạng số lượng trái cây, bất quá mấy chục viên vẫn có. Những bát phẩm kia đế huyết thụ, kết quả sao? Đồ chơi này nếu là mang về thế giới loài người, Hoa Quốc rất nhanh sẽ nhiều một nhóm bát phẩm bên trong cường giả. Đế huyết thụ nếu là gọi đánh gọi giết, Phương Bình mấy người đã sớm ra tay rồi. Có thể hiện tại, đối phương một bộ cho các ngươi đưa bảo thái độ, Phương Bình vẫn đúng là xấu hổ động thủ. Ta này tâm địa chính là thiện lương như vậy. Bất quá, những yêu tộc này, thật tốt như vậy tâm sao? Hỏi nhiều như vậy vấn đề. Đế nhạc tuy rằng đại thể đều trả lời, có thể đều tránh nặng tìm nhẹ. Trả lời cũng không cho Phương Bình hài lòng. Vào đi, Phương Bình hạ quyết tâm. Không thể kéo, chờ người phía sau đến rồi càng phiền toái. Hơn nữa lão Vương hiện tại đều nhanh hôn mê. Bên trong vật kia ảnh hưởng quá to lớn, 19 vị cường giả cũng chưa chắc là thật. Phương Bình sắc mặt nghiêm túc lên, truyền âm nói: "Đều cẩn thận một chút, ta gọi này đế nhạc cùng chúng ta đồng thời đi vào. Phàm là có không đúng, trước tiên tiêu diệt nó lại nói. Tất cả mọi người không ý kiến, Phương Bình nếu quyết định muốn vào, vậy thì vào đi." Huống hồ lần này đến mục đích chính là vì những thứ này. Phương Bình không nói nhiều nữa, nhìn về phía huyết thụ, cười nói: "Đế nhạc huynh, vậy thì đồng thời đi vào làm sao? Người tốt xấu cũng là nơi đây chủ nhân, so với chúng ta quen thuộc nơi này, đế cung ngươi nên đã tiến vào chứ. Năm xưa chủ nhân còn đang thời gian, từng đã tiến vào mấy lần." Huyết thụ không phủ nhận, lại nói: "Khách quý nếu là mời, tiểu yêu tự sẽ không từ chối." Phương Bình gật đầu, vừa muốn rơi xuống đất, Vương Kim Dương bỗng nhiên thở dốc nói, ta hỏi một câu, ngươi làm sao biết được? Ta chính là các ngươi phải đợi người. Huyết Vụ trầm mặc chốc lát mới nói, hơi thở, khách quý hơi thở, tiểu yêu từng gặp, ngay ở trong đế cung. Sở dĩ khách quý một đến, tiểu yêu liền nhận ra khách quý. Mặt khác, khách quý đến thời gian, đế cung cũng hơi có chút run động. Tình huống như vậy, đế huyết thụ bộ tộc đều biết chủ nhân phải đợi người đến. Ngươi gặp qua hơi thở của ta. Vương Kim Dương sắc mặt trắng bệch nói, là món đồ gì? Không biết, huyết thụ âm thanh chân thành nói, năm xưa chủ nhân vẫn còn. Tiểu yêu từng ở chủ nhân chỗ ở ngoại cảm ứng quá một ít. Có thể chủ nhân nơi nghỉ ngơi, tiểu yêu cũng không cách nào tiến vào. Đế huyết thụ bộ tộc, chỉ là chủ nhân dùng để tô điểm đế cung chỗ trồng trọt. Sở dĩ chúng ta chỉ có thể ở bên ngoài cung điện chờ đợi. Trừ phi chủ nhân triệu kiến, nếu không không cách nào tiến vào chủ nhân nghỉ ngơi vị trí. Vương Kim Dương không còn hỏi dò. Đoàn người rơi xuống đất, vừa rơi xuống đất, đến gần rồi cung điện. Cung điện cho cảm giác của bọn họ càng thêm tà dị rồi. Cửa chính trên có chữ viết, Phương Bình không nhận thức, mọi người cũng không nhận ra. Đây là thời kỳ thượng cổ văn tự, huyết thụ đúng là biết. Giải thích, này cung không phải chủ nhân nguyên vật, đến từ thiên giới, tên là Chiến Thiên Cung. Chủ nhân từng nói, vật ấy có chủ, tên liền không cần cải biến rồi. Chiến Thiên Cung, Phương Bình nhíu mày, khẩu khí không nhỏ a. Thần ma thời đại, thiên giới vẫn còn, chiến thiên hai chữ này xem như là đại nghịch bất đảo chứ. Trời là cái gì? Ở trong mắt thần ma cường giả, đó là đại đạo, đó là thiên giới, đó là đại đạo chi nguyên. Có người muốn chiến thiên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục